Toàn chức Pháp sư Trì Mạc Thiên. Chương 59, tới Hàng Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rất nhanh liền đi tới Hàng Châu. Ra đón bọn hắn là Linh Linh cùng Đường Nguyệt. Người có chỗ không biết à, gần đây có một loại bệnh dịch khuếch tán nhiều lợi hại. Không ít người bị cách ly. Linh Linh nói, cái gì ôn dịch, thế nào đến, chúng ta cũng đang điều tra. Nhưng một mực không có kết quả. Lần này ủy thác là Đường Nguyệt lão sư tự mình mời chúng ta điều tra. Mà lại sự tình tựa hồ đối với nàng rất trọng yếu. Còn có ta từ thẩm phán sẽ nơi đó biết được. Bọn hắn nói lần này ôn dịch nơi phát ra đến một trong chỉ ôn xà. Đường Nguyệt nói, ôn xà, đúng, lần này các ngươi gặp được cái gì khó khăn rồi? Mạc Thiên hỏi, chúng ta đã thử điều tra ôn dịch nhưng tạm thời chưa xác định được nguồn gốc của bệnh dịch. Hơn nữa ta nghe đồn là do một con đại quân chủ xà gây nên. Linh Linh nói, bệnh dịch lần này, các ngươi cho ta một chút tư liệu chờ ta cũng điều tra một chút lại tính tiếp. Mạc Thiên nói, ngày thứ hai, uy, Đường Nguyệt lão sư ngươi ở đâu? Mạc Phàm gọi điện thoại hỏi Đường Nguyệt. Mạc Phàm, ngươi thế nào đến Hàng Châu rồi? Còn có ta ca cùng cộng tác cũng tới. Liên quan với con rắn kia cùng ôn dịch sự tình. Mạc Phàm hỏi, Đường Nguyệt bên kia rõ ràng sửng sốt một chút. Thanh âm trầm thấp nói, ngươi nhìn thấy rồi, chỉ là nghe đồn, ngươi tới nhà của ta đi. Tốt, đến Đường Nguyệt chung cư. Đường Nguyệt lão sư, Mạc Phàm hô to một tiếng. Đường Nguyệt xoay người lại. Theo giúp ta đi một chút đi. Đường Nguyệt nói xong. Tốt, Đường Nguyệt lão sư có thể nói cho ta đồ đằng huyền xà bí mật sao? Mạc Thiên trực tiếp hỏi. Đường Nguyệt do dự một hồi sau đó vẫn là nói cho Mạc Thiên bọn người. Cho ngươi kể chuyện xưa tốt. Quê nhà của ta tại một mảnh luôn có thể nhìn thấy hồ nhỏ. Tiểu đỗ trong thôn làng. Thôn xóm cũng giống những cái này từng khối tiểu đỗ đồng dạng phân bố. Muốn hoàn toàn liền lên có thể đạt tới một cái thị trấn phồn vinh. Mà nơi đó đại đa số người đều là pháp sư. Cho dù là cái cô gái bình thường khả năng cũng là một cái cao cường pháp sư. Mà đó là bởi vì thôn chúng ta có rơi thần phù hộ. Đường Nguyệt nói, thần, không sai. Ngươi cùng ngày nhìn thấy đồ đằng huyền xà chính là chúng ta thủ hộ thần. Không thể nào, kia Đường Nguyệt lão sư ngươi cũng là đồ đằng thủ hộ giả. Mạc Thiên thuận miệng nói, vâng, ta chính là đồ đằng huyền xà thủ hộ giả. Đường Nguyệt nói, nhưng về sau nàng có cảm giác không đúng. Mạc Thiên nghe biết tự mình nói sai, lập tức giật ra chủ đề. Đối Đường Nguyệt lão sư thẩm phán người biết nói Hàng Châu ôn dịch sự tình là huyền xà. Không có khả năng, huyền xà là chúng ta thủ hộ thần. Hắn tuyệt đối không phải là ôn dịch kẻ cầm đầu. Đường Nguyệt lập tức nói. Tâm tình lúc này bắt đầu trở nên kích động. Thật có lỗi Đường Nguyệt lão sư. Mạc Thiên ý thức được mình nói sai. Không có việc gì. Đúng, lần này ta tìm các ngươi là có chuyện tìm các ngươi. Đường Nguyệt nói. Chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Mạc Thiên nhưng biết được nguyên nhân. Là như vậy, đồ đằng huyền xà mỗi 10 năm liền có một lần thay gia kỳ. Mấy ngày nay vừa vặn đụng tới. Cho nên ta muốn để ngươi qua đây giúp ta cùng một chỗ bảo hộ đại gia hỏa vượt qua lột xác kỳ. Đang lột gia kỳ lúc là đại gia hỏa thời khắc yếu đuối nhất, ta sợ đến lúc đó đại gia hỏa gặp nguy hiểm. Nguy hiểm. Ai sẽ không có việc gì tìm chí tôn quân chủ phiền phức. Coi như đồ đằng huyền xà tiến vào chóc gia kỳ. Thực lực cũng chí ít có trung đẳng quân chủ thực lực đi. Là thẩm phán sẽ. Bởi vì tất cả mọi người hoài nghi Hàng Châu ôn dịch sự tình là bởi vì đại gia hỏa. Cho nên bọn hắn. Đường Nguyệt lời còn chưa nói hết thanh âm bắt đầu thu nhỏ bắt đầu thương tâm. Người yên tâm đi. Đường Nguyệt lão sư. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết, giúp huyền xà vượt qua nan quan. Mạc Phàm nói, hắn nhưng là có ác ma hệ nam nhân. Chúng ta chia làm hai đội. Đội thứ nhất Đường Nguyệt lão sư cùng Mạc Phàm mang đi huyền xà. Còn ta cùng Linh Linh đi tìm hiểu về ôn dịch lần này. Mạc Thiên đưa ra kế hoạch sau đó đưa cho Mạc Phàm một tờ giấy lại đi. Thẩm phán hội, Đường Nguyệt lão sư, bọn hắn đây là ma pháp cung đình cùng đế đô ma pháp hiệp hội. Bọn hắn đang thương lượng huyền xà sự tình. Người đều chết rồi, các ngươi lại còn che chở con độc xà kia. Ta lần này từ ma pháp cung đình cũng không có gì không phải a cùng các ngươi thảo luận. Mà là phụ mệnh thanh trừ Tây Hồ tai họa ngầm. Còn Hàng Châu một cái an bình. Các ngươi tốt nhất mau chóng giao ra cao chọc trời rắn đến. Từ chúng ta xử trí. Một dâu ria nồng đậm nam tử trung niên vỗ một cái thật mạnh cái bàn. Nghĩa chính ngôn từ nói. Đường Nguyệt ánh mắt mang theo tức giận nhìn chằm chằm cái này dâu ria nồng đậm người. Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt lão sư cảm xúc hơi có vẻ mất khống chế dáng vẻ. Thấp giọng hỏi, người kia là ai a? Trúc Mông. Thẩm phán hội nghị viên. Đường Nguyệt nói, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Trúc Mông nghị viên, người cũng không phải không biết cao chọc trời rắn bản lĩnh. Một lớn tuổi chính án vừa cười vừa nói. Đừng nói như vậy rất không dùng. Lần này các ngươi cũng đừng nghĩ lại che chở nó. Trúc Mông vô cùng cường ngạnh nói. Đồ đằng huyền xà là sẽ không làm người ta bị thương. Một mực thủ hộ lấy đồ đằng Đường Nguyệt cuối cùng không thể nhịn được nữa. Mở miệng nói ra, cháu gái ta nói cũng không sai. Phàm là muốn giảng chứng cứ. Đường Trung nói, chính là, chuyện này vừa mới phát sinh. Còn cần xâm nhập điều tra. Một người hòa giải nói, ta là nghị viên. Có được ma pháp cung đình cùng Minh Châu Pháp Sư Tháp trao tặng ta diệt trừ tai họa ngầm tối cao chấp hành quyền. Hiện tại, ta Trúc Mông nói nó liền nhất định là. Trúc Mông căn bản không nghĩ lại cùng những cái này liều chết trông coi đồ đằng lão tộc lại nói nhảm quá nhiều. Tan họp, nói xong tất cả mọi người lập tức đi. Cách chương.